Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 585, Liêu Đại Hổ ra cầu huyết 11 đại tổ vu vu thú. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân vu thú không gian phương vị. Như thế nào cùng lực lượng căn nguyên sở tại, giống nhau như đúc, chẳng lẽ nói ta phía trước sở cảm ứng. Lực lượng căn nguyên một chỗ không gian, đúng là cái này, vu thú thế giới chưa từng, ở Liêu Đại Hổ dẫn dắt dưới, tiến hành phạm vi lớn không gian dịch chuyển trường không vô kỵ. Trong miệng lược có kinh ngạc nói, lực lượng căn nguyên sao, ở hắn cùng cơ cửu mị chiến đấu khi, cũng đã có thể xác định phương vị, mà theo sát sau đó, hắn lĩnh ngộ sinh mệnh căn nguyên về sau. Tuy rằng đối mặt khác các loại căn nguyên cảm ứng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối lực lượng căn nguyên chi hướng đi, có thể nói, đến chỗ nào đều có thể tìm được. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ là trùng hợp như vậy không thành. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi nói có thể là chính xác. Ta xem qua, ngươi vận dụng lực lượng căn nguyên là lúc, cái loại này mạnh mẽ tư thái hòa khí thế. Ở ta truyền thừa hạ cái kia vu thú trong thế giới mặt, có 11 cái vô trí tuệ đỉnh cấp đại vu hậu duệ, cũng có thể dùng, hơn nữa mỗi một cái đều so ngươi lúc trước càng cường đại tương đương, cho nên ngươi nói căn nguyên ở bên trong, cơ bản là đúng đi, hẳn là bị bọn họ phân cách. Ai, nếu không phải bọn họ như thế cường đại, ta đã sớm hoàn thành một giọt tinh huyết lạc. Đối với trường không vô kỵ nói, Liêu Đại Hổ cho, nhất định đáp án, 11 cái đỉnh cấp đại vu hậu duệ, thế nhưng có thể phân cách lực lượng căn nguyên, này chẳng lẽ bọn họ, cũng có thể tinh thông đoạt thiên chi thuật không thành, lại hoặc là nói, vu tộc chính là lực lượng trời sinh thể, mới có thể mạnh mẽ phân cách căn nguyên sao? Hiện tại tiến hành đủ loại suy đoán. Kỳ thật cũng là không thú vị. Mấy cái đại dịch chuyển lúc sau, trường không vô kỵ hai người cũng đã tới rồi vu thú không gian sở tại, làm trong đó người thừa kế Liêu Đại Hổ đối với cánh cửa không gian tới liên tiếp giấu tay qua đi. Hai đại thiên tài cùng tiến vào trong đó tới. Bất quá mới vừa tiến vào trong đó, Liêu Đại Hổ sắc mặt liền vì này biến đổi. Bởi vì ở trước mắt hắn, đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ cao thủ. Hắn trong tay, thế nhưng nắm giữ một giọt hoàn chỉnh tinh huyết lực lượng. Lấy thập phần cường đại tư thái, bạo lực tạp tới rồi Liêu Đại Hổ trước mặt. Trong miệng, càng là gầm lên mà nói. Liêu Đại Hổ, sư phó như thế thiên vị cùng ngươi. Sư huynh ta các phương diện đều so ngươi cường. Lại không có truyền thừa, thật là làm người khó chịu, chỉ là ngươi không thể tưởng được, ta trộm theo dõi ngươi, tiến vào trong đó, hơn nữa lộng tới hoàn chỉnh tổ vu tinh huyết, ngươi đi tìm chết đi, nơi này là của ta, người này đã nắm giữ hoàn chỉnh tổ vu tinh huyết tương đương không có bất luận cái gì tác. Dụng phụ không nói, lực lượng. Thế nhưng đều có thể đủ cường đại đến tiếp cận nhị chuyển độ cao. Ở hắn này một quyền chấn sát dưới, Liêu Đại Hổ như thế nào có thể chống cự? Thân hình mau lui, trong miệng cũng sốt ruột mà nói. Sư huynh, nếu không phải ngươi phụ tiểu sư muội, sư phó cũng sẽ không truyền thừa cho ta. Ngươi muốn từ tự thân tìm nguyên nhân, cũng không phải sư phó không thương ngươi a. Hắn là hận ngươi, oanh một tiếng vang lớn bên trong, Liêu Đại Hổ bị đánh, lăng không bay ngược, ói mửa màu đỏ tươi, trường không vô kỵ ở một bên, xem thập phần rõ ràng, trong đó thập phần cầu huyết cảm tình gút mắt, hắn cũng chỉ có thể là lắc đầu không nói gì, tựa hồ ở giống nhau sư đồ môn phái chung, luôn là không thể thiếu, như thế sư huynh đệ chi gian. Tranh đoạt tiểu sư muội, lại phụ tiểu sư muội sự tình đâu? Giờ này khắc này, cái kia Liêu Đại Hổ sư huynh cũng lại một lần phát cuồng. tạp tới rồi Liêu Đại Hổ trước mặt. Hắn cường hoành, tuyệt đối có thể ở đệ nhị quyền bên trong bắt lấy Liêu Đại Hổ tánh mạng. Nếu không phải ngươi sát tay, ta căn bản sẽ không hiểu lầm sư muội, sự tình gì đều sẽ không có. Ngươi chết đi ngươi. Mắt thấy Liêu Đại Hổ liền phải mệnh tang tại đây, Trường Không Vô Kỵ lại như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Ý niệm vừa động chi gian đã tới rồi Liêu Đại Hổ sư huynh phía trước. Vị này bằng hữu, ta người, ngươi không thể giết. Trường Không Vô Kỵ đôi tay lưng đeo phía sau, thần sắc bình tĩnh nói. Đối mặt tiếp cận nhị chuyển đáng sợ lực lượng, Vân Đạm Phong khinh, mặt không đổi sắc, xen vào việc người khác, quả thực tìm chết. Ta nói cho ngươi, hiện tại ta ngay cả Càn Nguyên Thượng Đế đều không sợ, ngươi tính cái gì đồ vật? Cút cho ta. Đại Hổ sư huynh cuồng ngạo vô song a, bất quá hắn còn tính không tồi, mắng Trường Không Vô Kỵ tìm chết lại cũng chưa hạ sát thủ, chính là tưởng đem hắn đánh tới một bên đi. Chẳng phải biết ở trước mặt hắn cái này Trường Không Vô Kỵ mới là chân chính cường hoành chi biến thái. Khóe miệng một câu đã là khinh miệt cười nói, Càn Nguyên Thượng Đế không chỉ có ngươi không sợ, tại hạ cũng không sợ. Ở ta rời đi nơi này phía trước, muốn lăn chính là ngươi. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ thân hình cao khởi, thần uy mênh mông cuồn cuộn mà ra. Vẫn chưa vận dụng sinh mệnh căn nguyên hắn, ở nhiều loại năng lực chống đỡ hạ, kích phát rồi nửa giọt tổ vu tinh huyết. Bất quá hắn tuy rằng dị biến thành nửa người nửa vu bộ dáng, tác dụng phụ rõ ràng, nhưng hắn lực lượng đánh ra là lúc toàn bộ vu thú không gian bên trong vô biên lực lượng căn nguyên toàn bộ hội tụ tới rồi hắn trong tay. Thế cho nên cảnh giới tăng lên Trường Không Vô Kỵ, căn nguyên thao tác tăng lên hắn, sức chiến đấu so Đại Hổ chi sư huynh càng cao một bậc. A, sao có thể, nửa giọt tổ vu tinh huyết cũng có thể lĩnh ngộ như thế chiều sâu lực lượng căn nguyên. Ở Đại Hổ sư huynh kinh ngạc vô cùng kêu to bên trong, hai người nắm tay va chạm một chỗ, oanh một tiếng vang lớn. Chỉ có nửa giọt tổ vu tinh huyết Trường Không Vô Kỵ hư không chưa động mảy may, mà Đại Hổ sư huynh đã là như đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài chừng một dặm nhiều địa phương mới dừng lại. Này trong ánh mắt hoảng sợ càng thêm gia tăng mãnh liệt, nhìn xem Trường Không Vô Kỵ, lại nhìn xem Liêu Đại Hổ, hắn lại một lần phẫn nộ nói, Đại Hổ, sư phó lưu lại truyền thừa nơi ngươi thế nhưng còn cho người khác dùng, ngươi sẽ bị thiên đánh mũ lôi oanh. Sư huynh, ngươi nghe ta giải thích a, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Liêu Đại Hổ xem ra vẫn là man tôn kính hắn sư huynh, trước tiên liền tưởng lại lần nữa nói cái thông thấu. Bất quá giờ này khắc này Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên thân hình vừa động, sinh mệnh căn nguyên toàn lực mà phát, kia rộng lớn vô cùng lực lượng quả thực làm cho cả không gian đều phải rách nát. Hắn thân hình càng là cường thế nghiền áp tới rồi Đại Hổ sư huynh trước mặt. Giờ khắc này Đại Hổ sư huynh thốt nhiên biến sắc, hắn cho rằng chính mình bắt được hoàn chỉnh tổ vu tinh huyết về sau đã cũng đủ cường đại, có thể coi rẻ toàn bộ đại lục, lại không nghĩ lại có như thế thiên tài. Hắn đây là cái gì lực lượng thế nhưng làm chính mình căn bản không thể động đậy. Nơi xa Liêu Đại Hổ cũng là sốt ruột vội hoảng thét to, Vô Kỵ, thủ hạ Liêu Tình. Hắn còn tưởng rằng Trường Không Vô Kỵ là muốn giết người tương đương, bất quá ngay sau đó theo Trường Không Vô Kỵ một câu, ta là tới cứu người. Lúc sau, Đại Hổ sư huynh cảm giác quanh thân dâng lên suốt 11 nói, căn bản không kém với lực lượng của chính mình tới. Chúng nó sở hữu công kích đều cùng nhau hướng tới chính mình đè xuống tương đương tổ hợp một chỗ. tuyệt đối đạt tới nhị truyền trở lên độ cao. Đây là 11 đại tổ vu vu thú. Đại hổ sư huynh kêu sợ hãi liên tục. Đây là một đám cường đại gia hỏa, không chỉ có đều có hoàn chỉnh tổ vu tinh huyết, còn mở ra nguyên thủy tổ vu huyết mạch, cũng không phải là giống nhau chân nhân có thể đối phó. Liền tính càn nguyên thượng đế đều không được tương đương, bất quá tương đương cái này không biết có được loại nào lực lượng, gọi là vô kỵ gia hỏa, tựa hồ có thể. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.